Kế thê, chương 185, thiếu ngài, góc truyện audio.com, editor, Bộ Yến Tử, xem biểu hiện của Sầm Vương Phi thực có thể coi được hai chữ cố chấp. Biểu hiện của nàng ta ở trước mặt Sầm Vương, cùng với tính cách nàng ta biểu hiện trước mặt người khác, hoàn toàn bất đồng. Nhưng dường như nàng ta không chú ý tới điểm này. Phu thê Lưu Đồng cách khá xa, bên kia Sầm Vương cùng Sầm Vương Phi cũng đi chọn ngựa. Hai phu thê mỗi người chọn một thất, Sầm Vương dẫn đầu lên ngựa chạy đi như điên, Sầm Vương Phi cũng không cam yếu thế, quát một tiếng, bỏ roi ra giục ngựa chạy vội lên. Thường Nhuận Chi không muốn lại bò lên lưng ngựa, liền dắt ngựa cùng Lưu Đồng tản bộ trên cỏ ở mã tràng. Mã tràng mở rộng, không có xây dựng, nên gió thổi không chút kiêng nề. Đi một lát, Thường Nhuận Chi cảm thấy có chút lạnh. Lưu Đồng cưỡi ngựa tự mình đi lấy áo choàng cho nàng. Thường Nhuận Chi chờ ở tại chỗ cười nhìn Lưu Đồng ra roi thúc ngựa chạy tới chỗ nàng, không tự chủ giơ tay vẫy vẫy hắn. Lưu Đồng mặt mang ý cười, cách nàng hơi gần, ghìm ngựa dừng lại, nhảy xuống ngựa ôn nhu cầm áo choàng trong tay mở ra, khoát lên vai Thường Nhuận Chi. Hai người ở mã tràng chuyển động một lát, gió thổi dần dần lớn hơn. Lưu Đồng nhíu mày nói, hôm nay trời muốn đổ mưa đi, bên kia tầng mây đều áp chế đến. Thường Nhuận Chi theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, quả nhiên, tầng mây trên bầu trời chậm rãi chồng chất thong thả di động đến hướng bọn họ cách mặt đất rất gần, nhìn có chút đè nén. Chúng ta trở lại thôn trang thôi. Thường Nhuận Chi nhíu mày nói. Nếu thực đổ mưa, đừng dội cảm lạnh. Lưu Đồng vốt cằm, nhìn về phía phu thê Sầm Vương đang phi ngựa. Lúc này đã nhìn không thấy bóng dáng hai phu thê họ. Quên đi, mặc kệ bọn họ. Lưu Đồng nói, ta đi nói với quản sự mã tràng một tiếng, chờ bọn họ trở về tự biết chúng ta đã đi. Hai người nhanh chóng chạy về nhà gỗ, Thường Nhuận Chi tự phân phó Ngụy Tử thu thập đồ vật rời ra ngoài xe ngựa, Lưu Đồng tắc đi cùng quản sự mã tràng giao đãi vài câu. Hai phu thê phân công hợp tác rất nhanh lại hội họp, xe ngựa đã chuẩn bị tốt chờ chủ nhân đến. Thường Nhuận Chi đáp mã đắng trên tay Ngụy Tử, cơ thể hơi dừng, nhìn về phía xe ngựa một bên, duỗi dài cổ nhìn trông hạ trong mã tràng. Bất quá chỉ một lát như vậy, Thường Nhuận Chi lại cúi mâu, lên xe ngựa ngồi xuống. Ngụy Tử theo vào trông hạ và tìm đông ngồi một chiếc xe ngựa khác. Thường Nhuận Chi vén rèm lên nhìn Lưu Đồng nói, mặc áo mưa và đội đấu lạp vào đi, miễn cho giữa đường đổ mưa xối xả. Lưu Đồng theo lời mặc áo tơi vào, đội đấu lạp nhìn Thường Nhuận Chi cười nói. Đi thôi, mã xa phu giá một tiếng, xe lộc liền lăn lông lốc vòng vo đứng lên, chậm rãi tiến về phía trước. Thoáng chốc hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống, trong xe ngựa cũng có thể nghe tiếng cách cách của những giọt mưa rơi khi nặng khi nhẹ. Sa phu ngồi cạnh Lưu Đồng đánh ngựa cười nói, mưa xuân quý như du, năm trước là năm mùa thu hoạch, hy vọng năm nay cũng có thể mưa thuận gió hòa. Lưu Đồng cười nói phải, Ngụy Tử vén rèm xe sau lưng sa phu cười hỏi. Lạc thúc chúng ta phải đi bao lâu vậy? Đổ mưa nên ngựa phải đi chậm một chút, chắc khoảng hơn nửa canh giờ thì có thể đến. Ngụy Tử cười ứng thanh, Thường Nhuận Chi phủ phủ cánh tay của mình, nhẹ giọng gọi Ngụy Tử thả màn xe xuống. Cô nương bị lạnh sao? Ngụy Tử vội theo lời bỏ màn xe xuống, thân thiết hỏi. Thường Nhuận Chi lắc đầu. Góc truyện audio.com, nhíu mày, nhỏ giọng nói. Lúc nãy ta nhìn thấy, Sầm Vương cùng Trông Hạ nói chuyện. Thời điểm chúng ta rời khỏi mã tràng, Trông Hạ còn nhìn vào trong mã tràng. Ngụy Tử dừng một lát, để sát vào tai Thường Nhuận Chi nói. Cô nương là nói, Trông Hạ đối với Sầm Vương, Thường Nhuận Chi không nói, chỉ nói, nàng ta tuổi còn nhỏ, đối với nam tử tuổi trẻ tâm sinh thiếu ngải, ngược lại cũng bình thường. Bất quá, người dỗi rảnh vẫn nên đề điểm nàng ta mấy câu. Ngụy Tử ứng thanh phải, không khỏi thở dài, tiểu nha đầu tật xấu thật nhiều, Thường Nhuận Chi không khỏi nở nụ cười, người ở tuổi nàng ta như vậy, không từng quý nam tử nào sao? Nô tỳ nào có, Ngụy Tử lẩm bẩm, Thường Nhuận Chi nhíu mày cười nói. Đúng rồi, bây giờ ngươi có hoa trạch còn có thể quý nam tử bên cạnh. Cô nương, ngồi trong xe ngựa không thể dậm chân, Ngụy Tử chỉ có thể biểu đạt bất mãn bằng cách hừ hừ. Có Ngụy Tử cùng nói chuyện đậu thú, thời gian trôi qua thật mau. Giờ dậu một khắc cuối cùng cũng đến thôn trang, lúc này trời mưa không lớn, chỉ mau mau mưa phùn. Lưu Đồng giở áo tơi và đấu lạp trên người xuống, che ô giúp Thường Nhuận Chi xuống xe ngựa. Thường Nhuận Chi nhìn Lưu Đồng cười cười, giúp vào người hắn tự đánh giá thôn trang hồi môn của mình. Trang viện so với cái nàng đến trước lúc kết hôn, có vẻ muốn tiểu thượng một ít, bất quá Thường Nhuận Chi cũng không kén chọn. Loại cảm giác đi đến chỗ nào cũng có phòng của mình, quả thực rất tốt đẹp. Quản sự trang viện vội tới phía trước hành lễ với Lưu Đồng cùng Thường Nhuận Chi. Bọn họ tới rất đột ngột, cho đến lúc Hoa Hạo đi trước một bước đến thông chi quản sự Trang Việt, ông ta mới biết chủ nhà muốn đến đây, cho nên một chút chuẩn bị cũng không có. Cửu hoàng tử điện hạ, hoàng tử phi điện hạ, quản sự mang theo hạ nhân trong Trang Việt đón tiếp Lưu Đồng và Thường Nhuận Chi vào. Thường Nhuận Chi thấy các hạ nhân Trang Việt khác đều có chút không yên, cười hỏi quản sự. Chúng ta tới chỗ này ở 2 ngày sẽ đi, ngươi cho đại gia đều trở về làm chuyện của mình đi. Có chuyện gì ta cho người căn dặn ngươi là được. Quản sự vội vã đáp ứng, cho đại gia vấn an chủ nhà xong thì tản đi. Thường Nhuận Chi hỏi quản sự, chủ viện ở đâu? Quản sự vội tự mình dẫn 2 người đi chủ viện. Trên đường, quản sự cùng Thường Nhuận Chi nói chính mình quản thôn trang này. Hàng năm sản xuất trừ bỏ nộp lương thuế lên trên, thôn trang tự dùng kho lúa dự bị, còn thừa lại đại đa số bán đến các lương phô, còn lại một ít thì đưa đến hầu phủ. Năm nay vừa mới bắt đầu cấy mạ, tiểu nhân còn tưởng chờ thời gian sau ngày mùa, hỏi ý tứ tam cô nương một chút. Sau khi thu hoạch lúa phụ thu tính toán làm sao? Thôn trang này có 800 mẫu ruộng lúa, chỉ sản xuất đại thước, trong thôn trang của Thường Nhuận Chi chuyên sản xuất lúa chỉ có 1 thôn trang. Thường Nhuận Chi gật đầu, cười nói. Cùng năm rồi giống nhau, trang thượng tự dùng, kho lúa bị hạ còn có lương thuế, giao đủ sau thừa, lấy ra 2 phần bán đến lương phô, thừa lại, 1 nửa đưa đến hầu phủ, 1 nửa đưa đến phủ cửu hoàng tử. Quản sự lên tiếng, ngượng ngùng nói. Tam cô nương, thôn trang này của chúng ta chỉ có 800 mẫu, sau khi xóa đi lương thuế này, sở thừa không nhiều lắm. Hầu phủ bên kia còn có đại thôn trang sản lương, động đều là 10 khoảnh trăm khoảnh, điểm sản xuất này của chúng ta, nhưng là không cần đưa. Góc truyện audio.com, qua, quản sự đây là cảm thấy điểm sản xuất này của nhà mình đối với hầu phủ có cũng được mà không có cũng không sao, đưa qua có vẻ khó coi. Thường Nhuận Chi cười nói. Hầu phủ có thôn trang sản lương là một mã sự, thôn trang hồi môn của ta sản xuất được đưa đến hầu phủ hiếu kính là một mã sự khác. Số lượng bao nhiêu không quan trọng, mấu chốt là phải có phần tâm này. Quản sự thụ giáo gật đầu, nhớ kỹ lời căn dặn của nàng. Rất nhanh đã tới chủ viện, tuy rằng chỗ này không có người ở, nhưng hoàn cảnh coi như sạch sẽ, có thể thấy người trong thôn trang luôn định kỳ vẩy nước quét nhà. Ngoài chủ phòng khỏa quả cây du, quả du tươi mới bắt tại mặt trên, mưa phùn đem chúng xối rửa khô tịnh sạch sẽ tiên thúy ướt át. Thường Nhuận Chi cười chỉ quả cây du nói, chúng ta một lát ăn quả du cơm đi, cách trương.